Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời nhất. Tác giả: Diệp Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Thiên Thiên hận không thể một quyền đập bẹp gương mặt tươi cười ghê tởm của anh, thật không thể đối với loại người này có một chút gì ảo tưởng. Piu, ảo gì cơ, là em cũng muốn ảo đấy. Dấu lớn, VIP. Mi không, có cửa đâu. Piu, ngươi. Thẩm Hạo nhếch miệng, tuy rằng chỉ là một độ cung nhỏ, nhưng Thiên Thiên biết rõ anh là đang cười nhạo cô. Di động trên bàn rung lên vài cái, một số máy lạ. Thiên Thiên nhấc máy. Alo, ai vậy? Thiên Thiên, là anh. Hôm nay đúng là dịp tốt mà. Các bạn đóng vai ác cùng lên sàn. Há há. Vừa nghe đến giọng nói này, Thiên Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hèn hạ. Điện thoại của cô có tính năng báo động, có thể từ chối bất kỳ cú điện thoại nào cô không muốn tiếp. Vì thế số của Mễ Bác liền như vậy hy sinh. Ừ, cô đáp một tiếng bất lực. Em nhận được hoa rồi chứ? Ừ, nhận được. Thiên Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, không có phản ứng gì. Thích chứ? Tạm được. Thiên Thiên trên miệng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Ngay cả tặng hoa cũng đủ thể hiện bản chất đa tình của hắn. 101 đóa hoa hồng, cô là người tình hắn yêu nhất kiếp này, cũng có nghĩa là có yêu thứ hai, thứ ba, yêu nhiều, yêu một chút. Về mà cái Thiên Thiên cần thật ra là một phần tình cảm chân thành đơn giản mà thôi. Tình yêu của Mễ Bác cô nhận không nổi, không nhận đưa ta L, chỉ cần có tiền, ta yêu. Mễ Bác ở bên kia điện thoại giống như là đang cười nhẹ, đột nhiên nói, em đang ở đâu, ăn cơm đi. Thiên Thiên đáp không rõ ràng, cùng ai vậy? Thiên Thiên thấy có chút phiền. Mễ Bác, tôi ở cùng ai không liên quan đến anh. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Hạo rốt cuộc ngẩng đầu lên, lông mày nhăn tít, he he, có phản ứng rồi à, bọn này còn tưởng nãy giờ anh không tồn tại ế chớ. Bằng, Mễ Bác không có lên tiếng. Thiên Thiên kêu vài tiếng, như trước không có trả lời. Không có việc, tôi gác máy đây. Vừa muốn cúp máy, giọng Mễ Bác lại vang lên lần nữa. Thiên Thiên, nhưng thanh âm này không phải tới từ trong loa mà là từ phía sau cô. Thiên Thiên nhìn từ trên trời rớt xuống Mễ Bác, cười khổ. Ánh mắt của Mễ Bác như có như không liếc qua Thẩm Hạo và Thiên Thiên. Thái độ của Thẩm Hạo là biếng nhác nhàn tản, không nặng, không nhẹ bắt tay với anh ta. Mễ Tổng, thật trùng hợp, đáy mắt Mễ Bác hiện lên một tia ảm đạm. Phải, thật trùng hợp, lại quay sang Thiên Thiên. Bạn trai, em thật biết giữ bí mật. Thiên Thiên không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, để hắn tự phán đoán. Mễ Bác khoác tay lên vai cô, xoay sang Thẩm Hạo nói, có thể hay không mượn bạn gái anh nói chuyện một chút. Thiên Thiên lập tức như con nhím chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Hạo gõ gõ bàn, chỉ cần Thiên Thiên đồng ý, tôi không thành vấn đề. Thiên Thiên trợn mắt nhìn, anh nên khôn hồn thì giữ mình. Thiên Thiên làm sao để anh ta như ý. Cô khoác tay Thẩm Hạo, dụng lời nói ngọt tới ngán chết người, thấy ghét. Bây giờ thì hào phóng vậy, sau này đừng có ghen nha. Nói xong chưa đợi Thẩm Hạo nghĩ ra sao, đang sướng nên máu chưa bơm lên não kịp, cô còn tự thấy muốn nói. Óc bọn này cũng nổi da gà, dựng tóc gáy hết rồi nè. Thẩm Hạo dương mắt liếc nhìn cô một cái, sau khi trầm mặc một chút, bên môi liền hiện lên ý cười. Làm Mễ Tổng chê cười rồi. Thiên Thiên, tính thích đùa giỡn. Sắc mặt Mễ Bác cực kỳ khó coi, anh ta cố gắng kiềm chế,